Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ thế giới trong lòng đất rung động, nhưng đại điện tầng thứ 6 vẫn là một mảnh sáng ngời, không vỡ ra, vẫn đứng sừng sững như cũ. Rõ ràng nó được khắc các đạo văn chưa từng thấy. Trung ương toàn đại điện có một tấm biển khắc 4 chữ Quang Minh Thần Điện. Lòng đất liên tục chấn động mạnh, lực bùng nổ phát ra từ trong Quang Minh Thần Điện. Nhưng mà nó vẫn đồ sộ không nhúc nhích, mãi mãi không bị đổ. Sao kiểu gì ta cũng thấy cái tòa Quang Minh Thần Điện này có chút quen mắt nhỉ? Hắc Hoàng vô cùng kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phàm cả kinh. Tòa điện ngọc này chính xác là nơi cuối cùng, nhưng hắn lại thấy có ba vật rất lớn nằm trong bóng đêm phía sau tòa điện này. Đó là ba cỗ quan tài. Trong lòng của hắn chấn động, ba cỗ quan tài, cỗ nhỏ nhất cũng lớn bằng một cung điện. Ba cỗ này thì mỗi cỗ lại cao lớn hơn cỗ khác, đứng sừng sững trong bóng đêm. Sáu tòa cổ điện, ba cỗ quan tài lớn ở cùng một chỗ tạo thành số 9. Đây chính là con số mà cổ nhân coi trọng nhất. Diệp Phàm tự nói. Đúng lúc này, tòa Quang Minh Thần Điện đột nhiên chấn động kịch liệt, sau đó lập tức im lặng. Tiên uy cực đạo giảm mạnh, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Kết thúc rồi sao? Diệp Phàm chuẩn bị hành động. Bỗng nhiên trong Quang Minh Thần Điện trở thành một mảnh đại loạn, giống như đang tranh đoạt thứ gì trong đó. Quả nhiên là kết thúc, mà kệ ba cỗ quan tài này, trước tiên đi vào trong thần điện xem sao đã. Diệp Phàm bay vụt vào trong. Khi sắp tới gần, thì thân thể Hắc Hoàng đột nhiên chấn động, mang vẻ mặt khó tin mà nói. Là nó, chính là nó. Người nhận ra điều gì? Diệp Phàm vội vàng dừng lại, quay đầu nhìn nó. Đây đâu phải đã Quang Minh thần điện gì đó, rõ ràng là tầm cung của đại đế khi xưa, bị tên khốn kiếp nào đó đưa tới đây, còn sửa tên bậy bạ. Đại Hắc Cẩu thấp giọng mắng. Cái gì? Diệp Phàm trong lòng chấn động, mặc cho hắn hỏi thêm nữa. Thế nhưng Hắc Hoàng vẫn không nói thêm điều gì, chỉ trầm mặc không nói. Diệp Phàm cũng hết cách, chỉ bước nhanh về phía tầm cung của đại đế. Tòa đại điện sáng ngời này rất sâu, tiên uy cực đạo vẫn còn vương vấn xung quanh. Nhưng rất nhiều tu sĩ nhân loại, rất nhanh sẽ xuất thủ. Đại chiến sắp sửa nổ ra. Ở trung tâm tòa đại điện to lớn mà trống trải này, có một cái bàn lơ lửng, toàn thân nó tối đen nhưng lại bắn ra từng đạo ánh sáng xuống dưới vô cùng thần bí. Điều khiến cho lòng người rung động chính là trên cái bàn này có một cuốn sách cổ bằng da thú, thoạt nhìn vô cùng bình thường nhưng lại lập tức khiến cho tất cả mọi người kích động. Ai cũng muốn bước lên, cướp nó vào trong tay làm của riêng bởi nó rất có thể chính là cửu bí. Đại Viễn, Vạn Sơ, Khương Gia, Tử Phủ, Đạo Nhất, Cơ Gia, Diêu Quang, các loại thánh địa, truyền nhân của bọn họ đều không có việc gì, không mất đi một sợi lông nào cả. Bên trong đại điện, Cơ Hạo Huyền và Diêu Quang thánh tử, Diêu Hy, Khương Gia, thần thể, Gia Trì thánh nữ đều đề phòng lẫn nhau, đều muốn ra tay cướp đoạt tấm da thú trên cái bàn màu đen này. Diệp Phàm lại thấy thiếu một người rất quan trọng, đó là Nhan Như Ngọc. Nàng ta nắm giữ vũ khí cực đạo, sao lại biến mất không thấy đâu nữa. Ở đây, hắn phát hiện ra một tòa cổ tháp trong đại điện. Lúc đầu hắn tưởng là để trang trí, hiện tại mới nhận ra nó là một kiện vũ khí cực kỳ đáng sợ. Cổ tháp nửa trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng Nhan Như Ngọc đang bị trấn áp bên trong tầng thứ 5. Trong tay của nàng lóe ra ánh sáng, dùng binh khí cực đạo để chống đỡ. Tòa tháp này có tổng cộng 7 tầng. Trên tầng cao nhất có một thân ảnh mông lung đang ngồi khoanh chân. Hắn chính là chủ nhân của cổ tháp đang trấn áp Nhan Như Ngọc. Diệp Phàm hít một hơi lạnh. Người này tuyệt đối rất là mạnh mẽ. Tòa cổ tháp này tuy cũng là vũ khí to lớn, nhưng làm sao có thể so được với vũ khí cực đạo, còn kém xa. Vậy mà, người này lại dựa vào thực lực tuyệt đối để phong ấn công chúa yêu tộc nắm trong tay vũ khí cực đạo. Hắn chính là người thủ hộ tại đại điện tầng thứ 6 này. Diệp Phàm ở trong lòng phát lạnh. Ở đây có rất nhiều thánh tử, nhưng lại không ai ra tay giúp đỡ. Mặc kệ Nhan Như Ngọc đối kháng với cường giả khủng bố này, ai cũng đều có tâm tư riêng mình. Ánh sáng từ trên cái bàn lơ lửng đó liên tục buông xuống, khiến người ta vô cùng thoải mái. Cuốn sách cổ bằng da thú kia gần trong gang tấc, có rất nhiều truyền nhân thánh địa muốn ra tay đoạt lấy, nhưng lại không có ai dám xuất thủ đầu tiên. Cái bàn đá màu đen kia rốt cuộc là cái gì? Sao lại có thể treo lơ lửng giữa không trung như vậy? Diệp Phàm dùng thần niệm truyền âm. Hắc Hoàng có vẻ vô cùng kích động nói, đây chính là báu vật đấy, là hỗn độn thạch dương ngủ của đại đế khi xưa. Bây giờ, câu nói của Hắc Hoàng cũng làm cho Diệp Phàm cảm thấy thật bất ngờ. Đại diễn, vạn sơ, tử phủ, khương gia, cờ gia, diều quang, đạo nhất, giao trì, những thánh địa này cùng tồn tại với nhau, kế thừa tới tận bây giờ đã qua vạn kiếp không đổi rồi. Hiện tại, tất cả các truyền nhân thiên phú ngút trời của những thánh địa này đều mang lòng kiêng kỵ lẫn nhau, không ai dám là người ra tay đầu tiên. Nếu không, thì sẽ trở thành bia ngắm của tất cả mọi người. Các người đã khiêm nhường như vậy, thì để cho ta lấy là được. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương nhanh chóng lao tới, cắm đại hoang kích lên mặt đất, phát ra một tiếng đông, cả tòa thần điện đều rung động. Không biết khi nãy hắn trốn ở nơi đâu, tới giờ mới lòi mặt ra. Đôi mắt ưng đảo qua mọi người, lộ ra một cỗ dã tính. Các truyền nhân thánh địa đều là các nhân vật vô cùng kinh người, tất nhiên sẽ không e ngại hắn. Không khí tại đây bắt đầu khẩn trương lên, rất có thể sẽ nổ ra một hồi đại chiến. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương ra tay, cầm đại hoang kích vung lên, khiến cho quang minh thần điện cũng ảm đạm xuống, hư không vạn vẹo, biến dạng. Vị vương giả tương lai của thiên bằng tộc này hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, lao thẳng về phía hỗn độn thạch, bàn tay to vươn ra muốn đoạt lấy bộ sách cổ bằng da thú kia. Người dám sao? Tất cả mọi người ở đây đều ra tay đánh về phía hắn, ngăn cản hắn đi tiếp về phía hỗn độn thạch trên không trung. Thánh kiếm, thiên âm, cổ tháp đều lao vào tới. Thập vạn, bát thiên kiếm. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thét lớn, cả người nở rộ ánh sáng vàng. Vài vạn thanh đại kiếm ong ong rung động bắn ra bốn phương tám hướng, công kích không khác nhau chút nào. Trong quang minh thần điện, lập tức biến thành một mảnh đại loạn, thế cân bằng bị phá vỡ. Rất nhiều thánh tử đều không thể không ra tay, sát khí tràn ngập nơi đây. Đây chính là mục đích của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Hắn cũng không muốn đơn độc giao chiến với nhiều cường giả như vậy, mà là muốn đánh vỡ thế giằng co, khiến tất cả mọi người cùng tham gia tranh đoạt. Hắn có ưu thế tốc độ cực nhanh, nổi tiếng thiên hạ, không sợ hỗn chiến, càng loạn thì lại càng có lợi cho hắn. Trong chốc lát, hắn đã lui lại, thoát khỏi vòng vây, chạy ra ngoài đại điện. Hiện tại đã không thể ngừng tay được nữa, thế giằng co đã bị phá vỡ. Tất cả mọi người đều chỉ có chung một mục đích, nhắm cái bàn màu đen lao tới. Đại đoạt, tranh đoạt cuốn sách cổ bằng da thú kia. Khương gia thần thể vô cùng quyết đoán, lấy ra một cái thần đồ màu đỏ thẫm, không rõ hình dạng, có một con thần hoàng lượn xung quanh, bay thẳng về phía hỗn độn thạch. Diêu Quang Thánh Tử cũng rất dứt khoát, lấy ra một cái đỉnh khắc đầy long văn, tràn ngập vận khí đại đạo, phát ra uy lực thông thiên, dường như muốn hút cả cái bàn màu đen vào bên trong đỉnh. Hai người này không chỉ muốn tranh đoạt sách cổ, ngay cả hỗn độn thạch họ cũng không muốn bỏ qua. Nhưng người khác tất nhiên là không cam lòng yếu thế, đều lấy bình khí ra, muốn mạnh mẽ thu lấy cái bàn màu đen. Quang Minh Thần Điện là tẩm cung của đại đế khi xưa. Nếu không thì đã bị một thế hệ cường giả tuyệt đỉnh trẻ tuổi này đánh thành bột phấn rồi. Tuy nhiên ngay cả như vậy thì cả đại điện cũng liên tục lung lay. Nhưng rất nhiều thánh tử ra tay cũng không thể làm cho hỗn độn thạch nhúc nhích chút nào. Nó giống như bám rễ vào trời đất, như cột trụ chống trời, không thể bị lay chuyển được. Thu cho ta! Diêu Quang Thánh Tử khẽ quát, cái đỉnh tràn ngập long văn này dày đặc chìm xuống, phun cả thánh quang ra, phát ra dao động kinh tâm động phách, nhưng lại vẫn không thể thu lấy hỗn độn thạch. Thần vương tương lai của cơ gia phát ra một vòng thần nguyệt đẩy lui những người bên cạnh. Anh trăng chiếu thẳng tới cái bàn, nhưng ngay cả dị tượng kinh thế của thần thể cũng không thể khiến bàn đá màu đen này lung lay chút nào. Bỗng nhiên từ bên ngoài đại điện truyền tới tiếng chân bước, Thanh Y và ba vị cường giả tuyệt đỉnh trẻ tuổi của yêu tộc xuất hiện, tiến vào trong quang minh thần điện. Ngoài bọn họ thì còn có Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân, một đám con cháu cường đạo cũng nối đuôi nhau bước vào, trong đó có người còn đang mang một chút vết thương nhẹ. Quan tài chết tiệt, căn bản mở không ra. Hiển nhiên là nhóm người này vừa mới đi tới phía sau chỗ bằng cỗ quan tài. Một bột cỗ đều lớn bằng một tòa cung điện, đáng tiếc lại không mở ra được, không thu được cái gì, sau đó mới đi tới đây. Động thủ đi. Những người này đều ra tay, nhằm thẳng về phía hỗn độn thạch ở trung tâm đại điện. Cái bàn màu đen này thả xuống từng đạo ánh sáng thần bí, nặng nề, không nhúc nhích chút nào, lặng lặng ở trên không trung. Sao này nặng như vậy? Không phải là không ai muốn lấy cuốn sách cổ, nhưng căn bản là không lấy được. Khi cách nó mấy trượng thì cảm nhận được áp lực cực lớn. Liều mạng đi! Tới lúc này thì không còn phải kiêng kỵ gì nữa. Tới lúc Trần Chính cướp đoạt được báu vật rồi. Điều kiện đầu tiên là người có thể tới gần, như vậy thì mới có tư cách tranh đoạt. Truyền nhân đại diễn thánh địa dùng kiếm nhập đạo, kiếm quang như một con rồng xuyên về phía trước. Hắn giàn nàn bước đi, từng chút một tiếp cận hỗn độn thạch. Ở bên cạnh, Diêu Quang thánh tử như tiên vương hạ phàm, thi triển ra tuyệt học quán thể của Diêu Quang. Thánh quang thuật vừa ra, được xưng là vạn pháp bất xâm. Toàn thân của hắn sáng chói, tràn ngập thánh uy, mái tóc được nhuộm thành màu vàng, từng bước đi tới cái bàn đá màu đen, bước đi cũng rất giàn nàn. Tới thời điểm này rồi thì không ai còn giữ được chút gì nữa. Ai có thể đoạt được sách cổ đầu tiên thì không khác nào chắc chắn sở hữu được nó. Do các đại thánh chủ không có khả năng vì chuyện này mà khai chiến, nếu không sẽ sinh linh đổ thán khắp cả Đông Hoàng, nên chỉ có thể dựa vào một thế hệ trẻ tuổi chính mình tranh đoạt mà thôi. Đây chính là một loại khảo nghiệm đối với bọn họ. Ai mạnh ai yếu thì va chạm lẫn nhau sẽ biết. Tương lai ai sẽ trở thành vương giả tại Đông Hoàng thì qua đây cũng có thể thấy được một số người. Trên bi tâm của Diêu Hy phát ra từng đạo ánh sáng trong suốt bao phủ khắp thân thể. Nàng nhẹ nhàng thướt tha, liên tiếp bước về phía trước. Nàng giống như một viên minh châu xinh đẹp đang giận dữ, như đình linh lao tranh trong mây đen chớp giật, thân hình yểu điệu không ngừng bước đi. Thần vương tương lai của Khương gia vô cùng thần bí, tới giờ vẫn không lộ ra hình dạng. Toàn thân bao phủ bởi thiết y, cả đầu cũng như vậy, thân thể giấu trong bộ áo giáp thần thiết. Thân thể không nghi ngờ gì là mạnh mẽ vô cùng, bước đi kiên định, thẳng tắp tiến về phía trước, khí thế nhất định phải đoạt được sách cổ. Thần uy tràn ngập, rất có tư chất của thần vương. Dưới chân của hắn có một con đường bằng thần quang, hướng thẳng tới chỗ hỗn độn thạch, giống như thần vương đang tuần tra, mặt quét bốn phương. Vài tên cường giả tuyệt đỉnh của yêu tộc cũng không cam lòng yếu thế, bắt đầu đi tới gần hỗn độn thạch. Chưa nói tới việc bọn họ có thể tu luyện cuốn sách cổ này hay không, chừng khối đá màu đen này cũng là vô giá rồi. Nếu không đào đi được thì cho dù đập ra lấy vài khối cũng đáng giá. Con cháu của 13 đại cường đạo cũng đều đi tới, phóng về phía trước. Ngoài ra còn có người của các đại giáo, không dưới 100 người. Rất nhiều người trong số này đang bị trọng thương, nhưng hiện tại cũng đều ra tay. Rất nhiều cao thủ trẻ tuổi trong Quang Minh Thần Điện đều ra tay, nhưng trong chốc lát lại không thể đi tới gần, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không tới gần thêm được chút nào nữa. Cái giường khi xưa của đại đế sao có thể tùy tiện tới gần được? Hắc Hoàng cười lạnh một câu. Diệp Phàm nhíu mày, chẳng lẽ đây là nơi một vị đại đế yên nghỉ? Tuy nhiên, nhìn thế nào cũng không thấy giống. Hắn liền hỏi Hắc Hoàng. Tất nhiên là không phải rồi. Diệp Phàm cũng cảm thấy, nếu đây là phần mộ của đại đế, thì khẳng định phải khủng bố hơn nhiều. Năm xưa âm dương song phần của yêu đế còn khiến cho bộ đại giáo phải tranh tới 2 năm, tổn thất thảm trọng. Hắc Hoàng lại nói, chỉ có cái tầm cung này là của đại đế thôi, không biết bị ai đổi tên thành Quang Minh Thần Điện. Tuy nhiên, nơi này có lẽ thực sự có tồn tại đáng sợ nào đó. Bà cổ quan tài phía sau khiến ta có cảm giác bất an. Có biện pháp nào thu lấy hỗn độn thạch không? Diệp Phàm hỏi. Kiện báu vật này rất hấp dẫn người khác, nhưng lại cực kỳ nặng, khẳng định người không lấy đi được đâu. Thực ra bổn hoàng cũng muốn cướp lấy nó, đem về ngủ vài năm. Đáng tiếc là không có cách nào. Hắc Hoàng nói với giọng cực kỳ không cam lòng. Đáng tiếc. Diệp Phàm cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Thanh vật bên trong hỗn độn thạch đã bị đại đế rút ra để luyện binh rồi. Nhưng tảng đá màu đen này cũng là báu vật vô giá. Ngồi ở trên đó thì có thể khiến tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần. Nó là một loại báu vật ngoài vũ khí cực đạo, thì những binh khí bình thường khác cũng rất khó đánh vỡ nó. Đây là một hỗn độn đại ấn trời sinh. Nếu ở trong tay đại năng thì sẽ đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi cả. Cách gì cũng có thể đập vụn. Đại Hắc Cầu thèm tới mức chảy cả nước dãi. Rốt cuộc là người đang nói tới vị đại đế nào? Diệp Phàm cảm thấy con chó chết bầm này rất thần bí, biết rất nhiều chuyện về vị đại đế này. Đại Hắc Cầu cảm thấy mình nói hơi nhiều, lập tức ngậm miệng, cái gì cũng không nói nữa. Một lúc sau bị hỏi tức lên, há mồm ra đòi cắn Diệp Phàm. Được rồi, ngươi không nói cũng được, vậy thì nói xem ta có thể lấy được cuốn sách cổ đó không? Kim sĩ Tiểu Bằng Vương quay lại, ngạo nghễ nói, lần này không ai được chuyên môn nhằm vào ta nữa, bằng sở học bản thân đi cướp đoạt báu vật thôi. Cút ngay, đừng có ở đó chắn đường của ta. Hắn không đổi sắc mặt, lạnh lùng nói với Diệp Phàm, coi hắn như con sầu cái kiến. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương bước nhanh về phía trước, một số người không tranh đoạt báu vật liền lập tức nhường đường cho hắn, trốn như trốn rắn rết. Đột nhiên hắn quay đầu lại, lĩnh giác vô cùng nhạy bén, xoay người nói với Diệp Phàm, không ngờ người dám động sát ý với ta, một kẻ đạo cung bí cảnh như ngươi, ta chỉ cần dùng một tay là đã bóp chết 50-60 tên rồi. Đột nhiên hư không rung lên, vị thần vương tương lai của Cơ gia thi triển đại hư không thuật, xuyên qua không gian lao thẳng tới Hỗn Độn Thạch. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương cả kinh, sợ chậm trễ, vội vàng hóa thành một đạo ánh sáng vàng lao thẳng tới phía trước. Hắn muốn dùng tốc độ cực nhanh của thiên bằng để phá vỡ không gian giam cầm. Quang Minh Thần Điện lay động, Hỗn Độn Thạch bắn ra ánh sáng vạn trượng, một đạo lại một đạo ánh sáng buông xuống, khiến cho không gian vặn mẹo, hình thành một lưng tràng đặc biệt. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đang tới gần đều bị cố định lại, gần như khó có thể bước thêm chút nào. Rất nhiều thánh tử đều bị trói buộc tại đây. Cơ Hạo Nguyệt bị bức ra hư không, cố định cách Hỗn Độn Thạch trăm trượng. Tốc độ cực nhanh của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương cũng vô dụng, hắn như đang lâm vào trong một vũng bùn. Giường của đại đế, nhiễm ký tức của hắn, không phải ai cũng có thể động, Hắc Hoàng tự nói. Diệp Phàm thâm rung minh, đại đế thời cổ quả thực không thể tưởng tượng được. Hỗn Độn Thành chỉ nhiễm chút khí tức mà đã khủng bố như vậy, thật sự khiến người khác phải khiếp sợ rồi. Thật sự là không có cách nào sao? Hắn dùng thần niệm rồi hỏi. Còn mẹ nó chứ, tên tiểu tử nhà ngươi sao không bị thiền lôi đánh xuống đầu đi? Đại Hắc Cầu không ngừng giận dữ. Diệp Phàm nghe vậy liền thấy có triển vọng. Tên này tức giận như vậy, cho thấy hắn hơn phần nửa là có thể đi tới. Bọn họ đều bị cố định tại đó rồi. Hiện tại ngươi có cơ hội rồi đấy. Ngươi không phải đã có căn nguyên vạn vật mẫu khí hay sao? Hỗn Độn Thạch cũng không thể cố định kiện thánh vật này được. Tốt lắm. Hôm nay ta điền hiện ra chân thân, biểu diễn một phen, đoạt đồ ăn trong miệng các thánh tử thánh nữ này. Chỉ cần hắn lấy ra cái đỉnh thì tất nhiên sẽ bị nhận ra. Nếu đã như vậy thì hắn thà trực tiếp hiện ra chân thân còn hơn. Diệp Phàm đi ra ngoài đại điện, tìm một chỗ không người, hiện ra chân thân, sau đó mặc một bộ quần áo khoác vào. Bồn Hoàng muốn vào trong cái đỉnh của ngươi, lát nữa thử xem có thể lấy cả Hỗn Độn Thạch đi không. Đại Hắc Cẩu nhe răng. Tên đạo sĩ khuyết đức chết tiệt đó còn chưa xuất hiện đâu, lát nữa phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm tự nhủ lòng mình. Chẳng phải chỉ là một tên đạo sĩ rách nát sao, dám đoạt đồ ăn từ miệng Bồn Hoang, ta cắn chết hắn. Ta cứ dứt khoát xử lý Kim sĩ Tiểu Bằng Vương và toàn bộ những thánh tử tại đây đi. Diệp Phàm nhanh chóng quay lại, thanh âm rất bình tĩnh, nếu người khác mà nghe được thì nhất định sẽ bốc lên sóng nước ngập trời. Tất cả mọi người đều đang bị kiềm giữ, chỉ có Diệp Phàm đang chuẩn bị tiến tới. Diệp Phàm bước nhanh tới Quang Minh Thần Điện, trên đầu hắn lơ lửng một cái đỉnh cao một thước, các tia vạn vật mẫu khí buông xuống thành từng đợt. Hắc Hoàng ẩn thân bên trong đỉnh làm kỳ binh, chờ đợi thời khắc mấu chốt mới ra tay. Diệp Phàm vừa mới tiến vào đại điện, lập tức khiến tất cả mọi người kinh hô. Cái đỉnh của hắn rất hấp dẫn ánh mắt của người khác, không thể không khiến mọi người chú ý. Căn nguyên vạn vật mẫu khí thì tìm khắp Đông Hoang cả đời cũng không chắc đã thấy được, mà cái đỉnh của hắn lại là do thứ này luyện thành, không có tạp chất nào khác. Thứ này có thể được coi là phôi thô của vũ khí cực đạo, là thứ khiến cho người ta phải điên cuồng, là báu vật khiến cho các truyền nhân thánh địa phải thả thiết mở ước. Tất cả mọi người tại đây lập tức sôi trào hẳn lên. Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy Diệp Phàm, nhưng cũng đoán ra là hắn, bởi vì khắp thiên hạ này thì chỉ có hắn đoạt được một kiện thánh vật này. Một đệ tử đại giáo lập tức nhảy ra rồi nói, thánh vật căn nguyên mẫu khí này là thứ mà mỗi đại thánh chủ đều muốn có mà không được. Ngươi chỉ là một tên tù sĩ đạo cùng bí cảnh nhỏ nhoi, dựa vào cái gì mà cầm giữ nó? Theo ngươi thì người như thế nào mới có thể giữ nó? Diệp Phàm cười thản nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người nhằm về phía Hỗn Độn Thạch bị cố định ở đó, còn có một số người tự nhận tu vi hơi kém, không tranh đoạt được, nên đều đứng trong cung điện, không bay lên không trung. Thánh khí tất nhiên đã phải ở trong tay của đại giáo, như vậy thì mới có thể vâng lệnh ý chí thiên địa, không để thánh Phật bị mai một. Hắn bày ra một bộ dáng siêu nhiên. Tới đây, nói ta biết người thuộc bồn phái nào, ta rửa tai lắng nghe. Tới đây, đừng có ngại. Diệp Phàm lúc bấy giờ nhìn về phía hắn. Bớt giả vờ đi, người đã có gan tới đây, hôm nay đừng nghĩ tới việc thoát đi, để cái đỉnh lại mau. Tên đệ tử này lộ ra sát khí. Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi cướp đồ trong tay của ta sao? Diệp Phàm cười lớn, quét mắt nhìn hắn một cái. Tên này tuy chỉ đạt đạo cùng nhất trọng thiên, mặc dù cũng được coi là không tồi trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng chỉ so với kẻ khác mà thôi. Hôm nay, rất nhiều thánh tử tụ tập tại đây, cái gọi là thiên tài đạo cùng bí cảnh thì thật sự không thấm vào đâu. Chưa nói tới những thánh tử kia, chỉ những người bị cố định trên không trung kia, thấp nhất cũng có tu vi đạo cùng tứ trọng rồi. Ta là người của Bắc Vực Huyễn Diệt Cung, hôm nay người mà không giao cái đỉnh này ra thì đừng mong giữ được tính mệnh. Hắn quay đầu lại nói với mấy người khác. Sư huynh sư đệ, còn thất thần cái gì nữa? Bắt lấy hắn, đánh chết hắn rồi đoạt lấy cái đỉnh kia. Các thánh tử có tu vi cường đại đều bị cố định ở đó. Các thiên tài thuộc đại giáo cũng bị trói ở trên không trung. Người mạnh nhất còn lại trên mặt đất chỉ đã đạo cùng bí cảnh tam trọng. Đây cũng là một cơ hội cho bọn họ không phải tranh đoạt với một thế hệ cường giả tuyệt đỉnh trẻ tuổi tại đây. Nếu có thể đoạt được căn nguyên vạn vật mẫu khí thì còn tốt hơn nhiều so với hỗn độn thạch. Đây chính là vật phẩm chỉ đại đế mới có, không thể đánh giá hết giá trị được. Khóe miệng của Diệp Phàm khẽ nhếch lên cười lạnh. Huyễn Diệt Cung cũng có nghe qua, là đại giáo ở Bắc Vực. Tuy nhiên các ngươi trắng trợn cướp đoạt như vậy, không sợ làm nhục thành danh của mình sao? Sắp chết rồi mà còn nói nhiều như vậy làm gì? Giết hắn đi. Tên đệ tử này lao tới đầu tiên. Xoạt một tiếng, ánh sáng chợt lóe lên, thân hình hắn biến mất. Cùng lúc đó, ba người khác đã lao tới gần, xuất quỷ nhập thần, thoát ẩn thoát hiện, khiến cho người ta không biết đâu mà lần. Đây chính là át chủ bài của bọn hắn. Đại giáo tên là Huyền Diệt chính là chỉ thân pháp của bọn họ, giống như quỷ mị, khiến người khác khó có thể nắm giữ được. Ngoài ra bọn họ đều có cùng cảnh với Diệp Phàm, đều là đạo cung lưỡng trọng thiên, vì thế không có chút sợ hãi nào cả. Giao cái đỉnh ra đây, ta cho ngươi chết thống khoái. Tên đệ tử của đạo cung nhất trọng bây giờ không dám tiến lên phối hợp với sư huynh đệ của mình. Giao đỉnh ra thì cũng chết, các người nhân từ thật đấy. Chúng ta sẽ cho người chết một cách thống khoái. Huyền Diệt Cung chúng ta chưa bao giờ dây dưa dài dòng làm gì, đảm bảo một kích là mất mạng ngay. Một tên trong đó chế giễu. Nhưng người này cũng đã nghe danh Diệp Phàm, nhưng lại không để hắn vào trong mắt. Thân là đệ tử đại giáo tại Bắc Vực, tất cả bọn chúng đều tâm cao khí ngạo. Trong mắt bọn họ thì trừ những thánh địa ra, những người khác không có gì đáng quan tâm cả. Thật là khoác lác, một khi đã thế thì để ta cùng đúc tiễn các người đi thôi. Diệp Phàm rất tự nhiên nói ra một câu. Một tên đệ tử Huyễn Diệt Cung ra tay, một tấm lưới màu xanh da trời phủ xuống như một bầu trời đầy sao, phát ra ánh sáng lấp lánh. Xoạt một tiếng, tấm lưới lớn màu xanh này phủ xuống, mấy tên này cười lớn, chuẩn bị tế luyện luôn. Nhưng bỗng nhiên toàn bộ biến sắc, tấm lưới này chỉ chụp được một đạo tàn ảnh, không phải là chân thân. Có thể thấy được Diệp Phàm nhanh tới mức nào. Bộ pháp của lão phòng tử được hắn phát huy tới cực trí, nhanh như một tia chớp. Ba tiếng nổ to cùng lúc phát ra, nghe rất có lực, giống như chỉ có một âm thanh phát ra vậy. Ba đại cao thủ Huyễn Diệt Cung như bị sét đánh, tất cả đều bị dính một trường. Ba người cùng lúc vỡ nát thành 4-5 mảnh nhỏ, lập tức biến mất, hóa thành một mảnh huyết vụ. Tên đệ tử đạo cùng nhất trọng thiên của Huyễn Diệt Cung duy nhất còn sót lại, biến sắc mặt. Đây là đại giáo Huyễn Diệt Cung tại Bắc Vực sao? Diệp Phàm cười to mà nói. Các đệ tử kiệt xuất của Huyễn Diệt Cung đang bị cố định phía trên, nếu không thì người đã sớm bị hình thần câu diệt từ lâu rồi. Tên đệ tử này vẫn mạnh miệng, không cầu xin tha thứ. Vậy sao? Mấy người nào vậy? Chỉ cho ta xem nào. Diệp Phàm nhìn về phía không trung, hỗn độn thạch đang trói buộc rất nhiều người. Sư huynh, sau này các người hãy báo thù cho ta. Tên đệ tử này la lớn. Đáng tiếc, sự kiên cường của ngươi dùng sai chỗ rồi. Lát nữa, ta sẽ thử xem các sư huynh của ngươi cường đại tới mức nào. Diệp Phàm lắc đầu, đột nhiên ra tay tiêu diệt hắn. Ngươi thực sự không biết trời cao đất dày, còn dám tới đây ư? Trong đám người có một tên từ từ bước ra. Trông hắn rất trầm ổn, giống như đang nhìn một người chết rồi vậy. Hắn nhìn Diệp Phàm rồi nói. Không cần nói gì cả, để lại cái đỉnh này sau đó quỳ xuống chờ xử lý sau. Cái loại giọng điệu này khiến cho Hắc Hoàng bên trong đỉnh cũng phải nổi trận lôi đình, suýt chút nữa thì đã nhảy ra ngoài mà giết tên kia. Nhưng Diệp Phàm lại có chút để tâm. Người này có cảnh giới đạo cung tứ trọng thiên, cường đại hơn những kẻ xung quanh. Hắn vốn tưởng rằng các tu sĩ đạo cung tứ trọng đều bay lên không trung, bị hỗn độn thạch cố định lại rồi. Không ngờ vẫn có một tên lẩn trong đám người này. Người là ai? Tống Thiên Phong, đệ tử Đại giáo Ngũ Hành Điện tại Bắc Vực. Hắn chậm rãi bước về phía trước, vô cùng ung dung và bình tĩnh. Diệp Phàm dùng cảnh giới thấp đi phạt tiên, đã từng đánh gục một số người tam trọng thiên, nhưng chưa từng chân chính giao chiến với tu sĩ đạo cung tứ trọng bao giờ. Hắn cảm nhận được nguy hiểm rất lớn. Lời ta nói, ngươi không nghe rõ sao? Tống Thiên Phong chắp tay sau lưng, sắc mặt bình thản nói, lưu lại cái đỉnh này, sau đó quỳ xuống chờ ta xử lý. Diệp Phàm khẽ cười rất tươi, hàm răng trắng bóc lóe ra, khuôn mặt thành tú, thoạt nhìn rất non nớt, thậm chí còn pha lẫn một chút hồn nhiên. Buồn cười lắm sao? Chẳng lẽ phải chờ tới khi ta đánh gãy hai chân của người thì người mới đồng ý quỳ xuống? Tống Thiên Phong vẫn chậm rãi, từ từ bước về phía trước. Ta đang cười người không hiểu gì về con người của ta. Diệp Phàm thu lại nụ cười sáng lạng của hắn, khẽ lắc đầu. Ta có cần phải hiểu về một người sắp chết không? Tống Thiên Phong từng bước đi tới, vươn ra một bàn tay to, đen như mực, lớn như một căn phòng, mạnh mẽ đè xuống mà quát. Quỳ xuống! Chết! Diệp Phàm khẽ quát, từ mi tâm bắn ra một kiếm quang màu vàng, thần thức cường đại hóa hình mà ra, lao thẳng về phía trước. Đối phương căn bản không biết hắn có đòn sát thủ này, lại còn chậm rãi bước tới gần hắn, hoàn toàn là hành vi tự sát mà thôi. Tống Thiên Phong hét thảm một tiếng, dùng tay che lấy mi tâm, lảo đảo lùi lại. Nhưng tất cả đã muộn, hắn ở quá gần Diệp Phàm, căn bản không thể tránh được một kiếp này. Thần thức bị thương nặng, phốc một tiếng quỳ xuống mặt đất. Hắn vừa thốt ra được một tiếng ngươi, thì một thanh tiểu kiếm màu vàng đã lao thẳng vào đầu của hắn, lại phốc một tiếng nữa, trán của hắn đã bị chọc thủng. Tống Thiên Phong kêu thảm một tiếng, cái xác đổ ầm xuống dưới đất. Rất nhiều người còn không nhận ra đây là thần thức giết người, trong lòng đều kinh hãi. Mãi tới khi có một người cả kinh kêu lên, những người khác mới hiểu ra được. Diệp Phàm, người quả nhiên to gan lớn mật, trong lúc này mà còn dám tới đây. Có mấy người theo nhau bước ra, tu vi thấp nhất cũng là đạo cung lưỡng trọng thiên, có hai người là đạo cung tứ trọng. Người của Cơ gia sao? Sắc mặt của Diệp Phàm trầm xuống, hắn có đại oán với gia tộc này. Một bên lại có mấy người bước ra, là đệ tử Diêu Quang Thánh Địa, cũng có cao thủ đạo cung tứ trọng. Cơ gia và Diêu Quang đều ra mặt, những người khác cũng cùng nhau vây lại, bao gồm các đại thánh địa khác. Tuy bọn họ không ra tay, nhưng đều nhìn chằm chằm vào cái đỉnh của Diệp Phàm, rõ ràng là có ý muốn cướp lấy. Đồng thời, mỗi người đều lấy ra một thanh vũ khí chè trước trán, đề phòng hắn tập kích bằng thần thức. Thấy bọn họ đề phòng như vậy, Diệp Phàm không kìm được mà cười phá lên. Hôm nay, cái tên Diệp Phàm nhất định sẽ được truyền ra ngoài, khiến cho đệ tử của các đại thánh địa đều phải kiêng kỵ. Trên thực tế, từ nay về sau, tất cả những người nhắc tới tên Diệp Phàm đều phải biến sắc mặt. Khi đối mặt với hắn, thì đều đầu tiên họ nghĩ tới chính là phải phòng ngự cho tốt. Diệp Phàm nhảy lên, hắn không muốn trì hoãn thời gian nữa, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cái đỉnh mang phong cách cổ xưa này cao hơn một thước, từ trên đầu hắn hạ xuống từng đợt huyền hoàng khí, trông như một lớp lụa mỏng, vô cùng nồng đậm, nghiêm ngặt bảo hộ hắn vào bên trong. Diệp Phàm dùng cái đỉnh này che trên đầu, không bị ngăn cản, luồng sáng do hỗn độn thạch bắn ra đều bị vạn vật mẫu khí dễ dàng mở ra. Giờ phút này, tất cả mọi người đều biến sắc, kiện thánh vật này thực sự rất nghịch thiên, quả nhiên là tài liệu mà cả đại đế cùng đều mơ ước. Hỗn độn thạch vô cùng quý hiếm này cũng không thể trói được hắn, có vẻ bất lực trước vạn vật mẫu khí, khiến cho không người nào không muốn chiếm lấy nó để làm của riêng. Thứ này tuyệt đối là thô phôi của vũ khí cực đạo, tương lai khi suy diễn ra đạo và lý, tất nhiên sẽ là bá chủ đông hoang, uy áp phủ khắp thiên hạ. Tên đạo sĩ vô lương lại không thấy xuất hiện. Diệp Phàm tự nhủ, nhưng cũng không dám thả lỏng, chuẩn bị vượt qua hư không bất cứ lúc nào. Hắn từng bước đi tới trước tảng kỳ thạch màu đen kia. Ánh sáng lóe lên một cái, hắn đã vớ được cuốn sách cổ này vào trong tay. Tới lúc này thì mới yên tâm. Sau đó, hắn thử thu lấy hỗn độn thạch, nhưng thần lực lại không kham nổi, khó thành công được. Khối đá màu đen này quá nặng, nếu không luyện hóa thì không có khả năng mang nó đi. Buông cuốn sách cổ bằng da thú đó ra. Đám người phía dưới cực kỳ tức giận, vất vả, hào phí công sức mà lại bị người khác lấy đi như vậy, thực sự không có cảm lòng. Các người đang mắng ta sao? Đừng có chọc vào ta, nếu không ta không cảm đoàn sẽ không chém mấy tên thánh tử thánh nữ của các người đâu. Ánh mắt của Diệp Phàm quét xuống bên dưới. Lời vừa nói ra, đám người bên dưới rùng mình. Các đệ tử xuất sắc nhất của thánh địa và đại giáo đang bị cố định trên không trung. Chỉ có mỗi một mình Diệp Phàm là không bị ảnh hưởng. Nếu mà hắn phát điên lên thì cũng không ổn chút nào. Tất cả mọi người đều kinh hãi khiếp sợ. Soạt một tiếng, Diệp Phàm cùng với cái đỉnh trên đầu đi về phía kim sĩ Tiểu Bằng Vương cách đó không xa. Tay phải to như cái cối xay màu vàng đập thẳng xuống. Ầm một tiếng, kim sĩ Tiểu Bằng Vương lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài. Tuy nhiên, hắn rất nhanh bị cố định lại. Trong lực tràng của hỗn độn thạch thì tất cả mọi thứ đều bị giam cầm, rất khó động đậy. Tên tiểu tử nhà ngươi không giết được ta đâu. Trong mắt của kim sĩ Tiểu Bằng Vương lóe ra ánh sáng dã tính. Từ khi bị cố định giữa không trung tới bây giờ thì mới mở miệng ra nói chuyện một câu. Diệp Phàm lại đánh ra một quyền, nắm tay màu vàng rất nặng và có lực, đánh cho kim sĩ Tiểu Bằng Vương văng lên trên hỗn độn thạch. Cả đại điện đều lung lay. Rất nhiều thánh tử xung quanh đều biến sắc, nhưng không một ai mở miệng nói gì. Tất cả mọi người đều phát lạnh cả lên. Diệp Phàm vừa bước đi, vừa quét mắt khắp bốn phía. Cơ Hạo Huyệt, Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Hy, Giao Trì Thánh Nữ, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Dưới ánh mắt của Diệp Phàm thì Đại Diễn, Khương Gia, Vạn Sơ, Tử Phủ, Đạo Nhất và rất nhiều thánh tử cùng thánh nữ đều bất an trong lòng, lo sợ bị hắn bước tới mà giết chết. Bây giờ tất cả mọi người đều lo sợ trong lòng, không biết chuyện tiếp theo Diệp Phàm làm sẽ là gì đây. Tất cả mọi người bây giờ trên mặt đều vô cùng khẩn trương, sợ Diệp Phàm làm ra hành vi điên cuồng gì đó, đánh chết các thánh tử thánh nữ của bọn họ. Nếu vậy thì sẽ dẫn tới đại họa ngập trời. Tuy nhiên, hiển nhiên là bọn họ đã quá lo lắng. Tuy các thánh tử cũng rất bất an, nhưng chưa tới mức sợ hãi. Mỗi người đều có thủ đoạn tự bảo vệ bản thân mình. Diệp Phàm rất nhanh phải nhíu mày. Quả thật, hắn rất khó giết chết những người này. Lực tràng của hỗn độn thạch quá cường đại. Đại đa số thần lực mà hắn đánh ra đều bị triệt tiêu. Hắn có được cái đỉnh do vạn vật mẫu khí đúc thành, nhưng mà không có khả năng dùng cái đỉnh này tới gần những người khác. Nếu không thì đối phương cũng sẽ nhờ đó mà thoát khỏi được trói buộc. Hỗn độn thạch hình thành lực tràng không gì không xâm nhập được, bao trùm mỗi một tấc không gian. Thần lực mà hắn đánh ra bị suy yếu tới gần bằng không. Hắn thậm chí còn không cách nào vận dụng cái đỉnh của mình đi trấn áp người khác. Nếu làm như vậy thì đối phương lập tức nhân cơ hội tận dụng vạn vật mẫu khí này mà đạt được sự tự do. Diệp Phàm bước đi trên hư không. Khi đi qua trước người Cơ Hạo Nguyệt, hắn ngừng lại. Điều này khiến cho người của Cơ gia khẩn trương hơn bất cứ ai, tim đều lọt lên tới tận cổ. Người không giết được ta. Cơ Hạo Nguyệt bình thản nói, một vòng thần nguyệt lóng lánh hiện ra, bảo vệ khắp thân thể hắn. Người cũng biết đấy, thánh thể của ta có thể khắc chế dị tượng của ngươi. Mặc dù không giết chết được ngươi, thì cũng có thể đánh người tới phát khiếp. Vậy thì ngươi cứ thử đi. Ánh thần nguyệt như một luồng điện hợp nhất với Cơ Hạo Nguyệt, cả người của hắn tràn ngập một luồng ánh sáng long lanh. Để mặt tử nguyệt, lát nữa ta sẽ lại tính sổ với ngươi. Diệp Phàm đi tới trước hỗn độn thạch, bàn tay to màu vàng lại đập ra. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương bị đánh văng ra hơn một trượng, lại bị lực tràng cường đại cố định ở tại đó, nhưng không bị chút tổn thương nào. Tốt lắm, cái đỉnh này rất vừa ý ta, ngươi phải cẩn thận giữ nó cho ta. Tương lai, ta sẽ tìm ngươi mà lấy. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh lẽo nói, hai mắt tràn ngập sát ý điên cuồng. Diệp Phàm không nói gì thêm, liên tục ra tay, đánh cho kim sĩ Tiểu Bằng Vương văng lên văng xuống, nhưng lực đạo lại vừa tầm, không để hắn văng khỏi được tràng. Hắn quả thật muốn tiêu diệt luôn vị vương giả tương lai của thiên bằng tộc này, nhưng đó chỉ là mong muốn mà thôi. Hỗn độn lực tràng ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ, thần lực hắn đánh ra đều bị triệt tiêu quá nửa. Diệp Phàm cũng không biết đã đánh bao nhiêu quyền, cảm giác cánh tay đều có chút tê mỏi, nhưng tác dụng của hỗn độn lực tràng lại quá lớn, căn bản không có biện pháp giết chết đối phương. Khóe miệng của kim sĩ Tiểu Bằng Vương tràn đầy vết máu, nhưng lại cười to một cách điên cuồng. Đột nhiên, Từ mi tâm của Diệp Phàm bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, nháy mắt lao tới. Không gian rung lên, trong cơ thể kim sĩ Tiểu Bằng Vương lóe lên ánh sáng. Một tiểu tháp màu bạc lao ra, chìm sâu vào giữa trán của hắn, cố định tại đó. Một âm thanh dễ nghe phát ra, tòa tiểu tháp màu bạc run rẩy nhưng cũng không bị tổn hại. Ngân màng lóe sáng, chìm sâu vào trong mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, kim sĩ Tiểu Bằng Vương phát ra một tiếng rống to, toàn thân sáng rực lên. Một con thiên bằng như đúc bằng vàng hiện ra, rất sống động, bổ nhào về phía Diệp Phàm. Lại có một tiếng long ngâm động trời được phát ra. Theo sau thần bằng là một con chân long đáng sợ, lao ra, bay lượn ngang trời, phá vỡ giam cầm, phóng về phía Diệp Phàm. Thiên bằng bác lòng thuật vô thượng. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn luôn ẩn nhẫn, không dùng thánh pháp này để hộ thể. Mãi tới lúc này mới đột nhiên đánh ra, ý đồ tiêu diệt Diệp Phàm. Thần thuật này không gì sánh được, uy lực cực kỳ cường đại. Chỉ có sau khi đạt tới tứ cực bí cảnh thì mới có thể thi triển. Lần hắn cùng Diệp Phàm quyết đấu lúc trước đã không thể thi triển bí pháp này, vẫn vô cùng tiếc nuối. Lúc này, thân thể khổng lồ của một con thiên bằng vô thượng màu vàng và một con chân long màu xanh lao ra, khiến rất nhiều người đều run sợ. Ở trong hỗn độn lực tràng vẫn còn có thể vận dụng bí thuật này. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thực sự quá cường đại, khiến cho người ta phải rung động. Rốt cuộc chiến lược của hắn khủng bố tới mức nào đây? Thật sự là khiến người khác giật mình, rất khó tin. Có rất nhiều người cứng họng, vô cùng khiếp sợ. Đã dám đề phòng ngươi rồi. Diệp Phàm chân bước bộ pháp của lão phòng tử, soạt một tiếng, vượt qua thiên bằng và chân long. Ngay cả cường đại như kim sĩ Tiểu Bằng Vương thì cũng không có thể hành động tự nhiên bên trong hỗn độn lực tràng được. Thiên bằng màu vàng và chân long màu xanh nhanh chóng ảm đạm đi. Hư không run rẩy, một con đại bằng, một con rồng trông rất sống động, tràn ngập vẻ thần võ, hiện lên ở bên cạnh, quấn quanh hai bên người hắn. Một kích không thể giết chết được Diệp Phàm, hắn biết rằng mình đã không còn cơ hội nào nữa. Bác Long thuật hóa thành Bác Long đồ, bảo vệ hắn, dán bên ngoài thân thể hắn, như thế thì mới không còn bị hỗn độn lực tràng tiêu diệt. Diệp Phàm vung tay, mặc dù không biết được là giết được kim sĩ Tiểu Bàng Vương, thì hắn cũng muốn chiến một trận. Dùng đôi chân to lớn đạp xuống, cùng với đại thủ ấn màu vàng đập ra. Làm cái gì vậy? Người căn bản không giết chết được ta. Khóe miệng của kim sĩ Tiểu Bằng Vương nhếch lên, lộ ra một vết máu rồi cười lạnh. Cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng cái đỉnh của ta đấy. Diệp Phàm cũng không nhiều lời, lấy ra ly hỏa thần lô, thu hắn vào trong. Cách không đánh ra pháp quyết khống hỏa, bắt đầu luyện hóa hắn. Không luyện hóa được ngươi thì ta cũng muốn lột đi của ngươi một tầng ra. Không thể vận dụng được cái đỉnh, hắn chỉ có thể lấy ra cái lô này dùng để tra tấn đối phương một phen. Tiểu tử, nhiệt độ chừng đó không đủ đâu. Muốn luyện hóa bổn vương thì còn kém xa. Ở đây thật là mát, rất thoải mái, mạnh thêm chút nữa đi. Thanh âm tràn ngập dạ tính của kim sĩ Tiểu Bằng Vương truyền ra, không ai bì nổi. Hỗn độn thành phát ra từng đợt rung động, từng luồng ánh sáng bắn ra chìm sâu vào trong hỏa lô, khiến cho nó sáng rực cả lên, như một vầng mặt trời đang thiêu đốt. Trên ly hỏa thần lô kia, mấy con thần điều mờ mờ lập tức biến mất, chìm sâu vào trong thần lô, khiến cho nhiệt độ trong hỏa lô này nóng tới cực điểm. Đây là gì? Diệp Phàm thực sự giật mình, ly hỏa thần lô lại có thể dẫn động lực lượng của hỗn độn thạch để dùng. Phía sau, những người khác đều lộ ra vẻ khác lạ, nhất là thần vương tương lai của Khương gia. Toàn thân của hắn chấn động, trong hai con mắt bắn ra hai đạo thần mang, dường như phi thường khiếp sợ. Lúc đầu, kim sĩ Tiểu Bằng Vương còn châm chọc vài câu, nhưng rất nhanh hắn liền im bặt, sau đó lại phát ra tiếng gầm nhẹ. Điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Đây là cái gì lô vậy? Chẳng lẽ ngay cả kim sĩ Tiểu Bằng Vương cũng đều có thể luyện hóa? Không ngờ lại dẫn động lực lượng của hỗn độn thạch. Điều này có chút khó tin. Đông, đông, đông. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương dãy giụa kịch liệt, khiến cho cả hỗn độn lực tràng cũng rung động. Có thể thấy được hắn ta đang gặp phải tình thế nguy hiểm tới mức nào, khẳng định là đang liều mạng né tránh. Một lát sau, Diệp Phàm mở cái lắp lô ra, đổ kim sĩ Tiểu Bằng Vương ra, muốn nhìn một chút xem hắn biến thành cái gì rồi. Kết quả, tất cả mọi người đều biến sắc, đường đường một vị vương giả tường đài của thiên bằng tộc lại bị đốt tới cả người đen thui như một cục than rơi xuống. Tiểu tử! Tuy nhiên, đôi mắt của hắn vẫn rất sắc bén, trông như hải đạo điện màng phóng tới. Hay lắm! Hôm nay mà không luyện hóa được ngươi, thì cũng đốt trụi mớ lồng trên người của ngươi. Diệp Phàm lật tay úp lại, đóng kín nắp lô, đặt ly hỏa thần lô lên trên hỗn độn thạch. Điều này... Tất cả mọi người đều trong lòng phát lạnh. Thời gian càng kéo dài, thì tất nhiên kim sĩ tiểu bằng vương sẽ bị luyện hóa cho tới chết. Tới lúc này, rất nhiều thánh tử mới chính thức sinh ra một tia sợ hãi, bị một tên tu sĩ đạo cùng bí cảnh giết chết, thật sự rất không đáng giá. Trong khoảnh khắc Diệp Phàm xoay người lại, rất nhiều thánh tử đều gần như có chung một hành động. Tất cả mi tâm đều lóe ra ánh sáng, bọn họ chuyển các binh khí cường đại nhất tới nơi này nhằm bảo vệ thức hải. Diệp Phàm đảo qua mọi người, điều này làm cho bọn họ vô cùng khẩn trương. Tánh mạng thì không nhất định bị mất đi, nhưng là bị đốt thành than đen ngay trước mặt mọi người thì rất tổn hại tới mặt mũi. Nhất là mấy vị nữ tử, bọn họ tài hoa tao nhã, xinh đẹp đứng đầu thiên hạ. Nếu như bị người khác khinh nhờn như vậy, thì còn khó chịu hơn là giết bọn họ đi. Truyền nhân đạo nhất thánh địa là một nữ đạo cô phi thường trẻ tuổi, có khí vận của đại đạo, lặng lặng đứng ở nơi đó, không có sương mù vần quanh, không có ánh sáng lóe lên, nhưng cũng rất mờ ảo, không thể nhận ra hình dáng thực sự. Trước đây, nàng ta chỉ tụng bốn chữ vô lượng thiền tôn, liền tinh lọc tận mấy ngàn âm binh âm mã. Diệu âm vô thượng này khiến người khác phải rung động lòng người. Lúc này, nàng ta phát ra âm thanh như của tự nhiên, như hạt minh châu rơi xuống bàn ngọc, vô cùng êm tai nói. Diệp thí chủ, người nên nhanh rời khỏi đây đi thôi, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm đó. Một bên khác, giao trì thanh nữ mờ mờ ảo ảo cũng phát ra thiên âm êm tai. Mỗi giáo đều có thái thượng trưởng lão tới đây, người nên sớm rời đi thôi. Tại đây nếu nói ai có thể bình tĩnh, khẳng định đó là đám người Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân. Bọn họ mặt mày tươi tỉnh, căn bản không chút lo lắng gì. Thậm chí bọn họ còn âm thầm truyền âm giúp Diệp Phàm đưa ra chủ ý. Diệp huynh đệ, đã làm thì làm lớn luôn đi, thù tất cả bọn họ vào trong hỏa lô luôn một lần, luyện chúng thành tro. Sau này các đông hoang đều không còn ai có thể tranh phong cùng chúng ta nữa. Đúng đây, sớm đã không nhìn thấy mấy tên này vừa mắt rồi. Điều hóa chúng nó thành trò một lượt đi, để cho các đại thánh địa thản khóc. Diệp Phàm không hề lên tiếng, đi tới gần Diêu Quang Thánh Tử, liên tục vung bàn tay màu vàng to như cái cối xay ra sức đập xuống. Nhưng Diêu Quang Thánh Tử vạn pháp bất xâm, thanh quang thuật được thi triển như một tầng mây màu vàng bao phủ toàn thân. Lực phòng ngự có thể nói là thiên hạ đệ nhất trong số tu sĩ cùng thế hệ. Chúng ta có cửu oán gì sao? Diêu Quang Thánh Tử bị đánh cho lay động liên tục, nhưng giọng nói lại vẫn vô cùng bình tĩnh. Diệp Phàm cũng không nói gì, hắn biết người này vô cùng đáng sợ, nhất định muốn cái đỉnh của hắn, đã từng mấy lần đi qua dãy núi Vân Đoạn to lớn để truy tìm tung tích của hắn. Thậm chí, hắn còn nghi ngờ, lần trước vì đoạt hoàng huyết xích kim, tên giả dạng thành sinh vật thái cổ cũng không phải lão đào bà tử, mà chính là Diêu Quang Thánh Tử này. Mỗi khi nổi lên ý tưởng này, hắn đều cảm thấy Diêu Quang Thánh Tử vô cùng đáng sợ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngay cả người của chính mình đều giết chết không tha. Nhất là lúc này đối phương vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy, tâm cảnh vô cùng không tầm thường chút nào. Tên này tuyệt đối là đại địch của hắn trong tương lai. Diệp Phàm không nói thêm gì, trực tiếp mở lô, ném Diêu Quang Thánh Tử vào. Cang một tiếng, đậy nắp lô lại, vô cùng dứt khoát. Phía dưới, người của Diêu Quang Thánh Địa vô cùng sợ hãi, không thể ngờ được Diệp Phàm lại quyết đoán như vậy, trực tiếp ném thánh tử của bọn họ vào trong thần lô, định luyện hóa thành tro. Người đã đắc tội với cơ gia rồi, còn muốn làm địch nhân của Diêu Quang chúng ta sao? Phía dưới có người rống to một câu. Mỗi lần người của cơ gia đuổi giết ta, đều không thiếu người của Diêu Quang Thánh Địa các người tham gia cùng. Các người sớm là địch nhân của ta từ lâu rồi. Diệp Phàm cười lạnh, đáp lời. Bên trong đi hỏa thần lô, kim sĩ tiểu bảng vương không ngừng gào thét. Diệp Quang Thánh Tử cũng truyền ra tiếng kêu rè rẽ. Hiển nhiên là đang phải chịu nhiệt độ khó có thể tưởng tượng được. Trong quang minh thần điện, có người hướng ra phía ngoài phóng đi, muốn gọi các thái thượng trưởng lão của bộ đại giáo tới, ra tay tiêu diệt Diệp Phàm. Nhưng khi bọn hắn vừa rời khỏi cửa điện, thì lập tức bị mấy trăm cây đại kỳ vây quanh, bị lạc trong đó, căn bản không thể nào đi ra ngoài. Đây là khi Diệp Phàm tiến vào, đặc biệt bày ra đạo văn cấm chế. Hắn đã từng dùng thứ này khi ở Bất Lão Điện, ngay cả thân thể lão yêu đều có thể vây khốn được. Đám người này loạn cả lên, nhưng không có biện pháp gì cả, căn bản không đi ra ngoài được, nơi này hoàn toàn ngăn cách cùng với bên ngoài. Ta muốn biết, người lấy được cái hỏa lô này từ đâu? Thần vương tương lai của Khương gia đột nhiên dùng thần niệm truyền âm, không nghe ra là nam hay là nữ, có vẻ rất thần bí. Chẳng lẽ có liên quan tới Thái Dương thần lô của Khương gia các ngươi? Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn về phía Khương gia thần thể, toàn thân được bao phủ trong bộ áo giáp thần thiết. Rất khác với Thái Dương thần lô mà ta đã thấy, nhưng lại có cùng một loại khí tức. Thần vương của Khương gia đáp lời. Diệp Phàm không chậm trễ nữa, lập tức đi tới trước người Diêu Hy, khiến cho nàng lập tức biến sắc, ân oán giữa hai người quá sâu. Diêu Hy có tiền cơ ngọc thể, thân thể thướt tha, dùng bảo tuyệt thế, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, kèm theo mị hoặc của yêu nữ, lại có khí chất cao cao tại thượng của thánh nữ, rất có lực hấp dẫn kẻ khác. Nhưng lúc này, nàng lại khó bình tĩnh được, tình huống này vô cùng không ổn đối với nàng. Giai nhân thật xinh đẹp, ta thật không nỡ. Diệp Phàm hóa ra một bàn tay to lớn màu vàng, nâng nhẹ người Diêu Hy lên, gần như đang đùa giỡn với nàng. Diệp Phàm, ngươi... Bên dưới, người Diêu Quang Thánh Địa gần như đều giận sôi, thanh nữ đại biểu cho sự thánh khiết, không thể khinh nhờn, không ngờ Diệp Phàm trước mặt mọi người lại làm ra cái việc như vậy. Những người khác cũng đều khẩn trương, Diệp Phàm to gan lớn mật, khẳng định không chỉ nhằm vào mấy người này, chỉ e rằng các truyền nhân thánh địa đều sẽ gặp phải nguy hiểm, có thể hắn sẽ kinh nhận tất cả các đại thánh địa. Điều ấy còn chưa chắc chắn lắm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.